Đệ nhất danh sách, chương 757, cuối cùng phục khắc thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách về Trần Lục Tai cùng Lý Thần Đàn phục khắc thể sự tình, từ đầu tới cuối đều điểm đáng ngờ trùng điệp, chính yếu nhất chính là mọi người không rõ, nếu như Hỏa Trùng có mở ra siêu phàm giả phục khắc thể năng lực thủ đoạn, vì cái gì không có phổ cập. Lý Thần Đàn nghe xong La Lam nghi hoặc liền vừa cười vừa nói. Hiện tại nghi hoặc cũng không có cái gì dùng, không bằng tiếp tục đi xuống dưới, ta cảm thấy có đáp án khả năng thì ở phía trước chờ chúng ta. Nói qua, Lý Thần Đàn dẫn đầu đi lên phía trước đi, hiện tại Lý Thần Đàn mấy người bọn hắn nhận thức Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên thành thiên nhiên loại nhỏ đoàn thể. Không quan tâm những người khác là từ đâu tới, La Lam bọn họ đều theo bản năng lựa chọn ôm đoàn, tối thiểu có Nhâm Tiểu Túc tầng này liên hệ, mọi người hai bên giữa cũng sẽ không hại đối phương. Lý Thần Đàn nhìn thoáng qua Dương Tiểu Cẩn. Nói các ngươi gặp lại việc này, ta tốt xấu ra không ít khí lực, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đuổi giết hắn về sau phát sinh ra cái gì. Ngay từ đầu Dương Tiểu Cận còn tưởng rằng Lý Thần Đàn muốn nói cái gì chuyện đứng đắn, kết quả làm nền nửa ngày, dĩ nhiên là muốn hỏi bát quái. Nhưng Dương Tiểu Cận chợt phát hiện, La Lam bọn họ từng cái một hai mắt tỏa ánh sáng, dường như đều cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng. Chu Minh Tuyết ở một bên xem thường nói. Một đám đại lão gia cản rỡ nghe ngóng lão gia nhà ta cùng phu nhân việc tư làm gì vậy? La Lam biết vậy nên lòng chua xót, vì sao hắn liền thu không đến như vậy nha hoàn. Lúc này Lý Thần Đàn phát hiện dưới mặt đất một tầng dường như cũng chỉ có những cái này cabin dinh dưỡng, cũng đều là một ít bán thành phẩm mà thôi. Theo đạo lý nói tòa cao ốc này trong hẳn là cất giấu càng nhiều bí mật a, nhưng lại tại bọn họ đi đến phần cuối, trước mặt mặt đất có hai phiến hiệp kim môn đột nhiên mở ra, lộ ra một mảnh hướng phía dưới bậc thang. La Lam bọn họ nhìn nhau, cái này đột nhiên thời điểm này mở ra chung quy cảm giác như là có người chờ bọn họ hướng trong hầm nhảy tựa như. Quảng cáo, Lý Thần Đàn lại hồn nhiên vô tư hướng phía dưới đi đến. Không có cái gì tốt sợ, nếu như Hỏa Trùng thật sự còn có thể giết chết lực lượng của chúng ta, chỉ sợ sớm đã phóng xuất. La Lam bọn họ vừa nhìn Lý Thần Đàn đi vào trong, liền cũng kiên trì đi theo. Đi qua vừa mới cabin dinh dưỡng một chuyện, tỉ như hương thảo đám người tất cả đều rơi vào đội ngũ cuối cùng, bọn họ nghĩ chính là cho dù có nguy hiểm gì cũng là Lý Thần Đàn phía trước đúng thôi. Thế nhưng là đường La Lam bọn họ bên này cái cuối cùng nhân đại lừa dối bước vào bậc thang trong chớp mắt trên mặt đất kia hiệp kim môn lại lần nữa khép kín. Cũng chính là tiến nhập này lòng đất thông đạo, chỉ có Lý Thần Đàn, Tư Ly Nhân, Dương Tiểu Cận, La Lam, Chu Kỳ, Chu Minh Tuyết, đại lừa dối đám người, những người khác tất cả đều bị nhốt tại bên ngoài. La Lam nhất thời luống cuống một chút, này đặc biệt là muốn đóng cửa đánh chó. Lý Thần Đàn thở dài nói, đều lúc nào còn có tâm tư chửi mình, ngươi chửi mình là tốt rồi, không muốn tiện thể thượng chúng ta được không? Khục khục dùng từ không lo, La Lam nói, có thể thực hiện cái gì đơn độc cầm chúng ta cho nhốt vào tới đâu này? Rõ ràng cho thấy có người tận lực hơi bị áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả lời này vừa mới cửa ra kia bậc thang hai bên ánh đèn đột nhiên sáng lên, dầu có khoa kỹ cảm vách tường cùng với ánh đèn làm cho người ta nội tâm cảm giác nguy cơ giảm xuống, bậc thang phần cuối có người nói nói. Bởi vì lời ta muốn nói, chỉ có mấy người các ngươi có thể nghe. Lý Thần Đàn hứng thú, ta liền thích loại này bị đặc thù đối đãi cảm giác. Lúc này Dương Tiểu Cận chợt phát hiện, bên cạnh La Lam, Chu Kỳ đều ngây ngần cả người. Bọn họ sở dĩ hội sừng sốt là vì này phần cuối cầu thang thanh âm quá mức quen thuộc. Lần này, ngược lại là La Lam đi tới phía trước, hắn đi xuống thật dài bậc thang, nhìn xem trước mặt quen thuộc người trẻ tuổi cùng quen thuộc Bạch Âu Phục. Ngươi là đệ đệ của ta phục khắc thể, trước mặt cùng Khánh Trần tướng mạo giống như đúc phục khắc thể cười gật đầu. Không sai, một năm trước đản sinh, tại bồi dưỡng thương trong ngây người 3 tháng nhanh chóng phát triển cho tới bây giờ bộ dáng này. Ở đâu ra gen hàng mẫu? La Lam hấp tấp nói, hắn lên đường trở thành Khánh Thị chi chủ vào cái ngày đó, từng cởi bỏ chân đi dài rằng giặc đường núi, tuyết cũng bị nhuộm đỏ, muốn đạt được hắn gen hàng mẫu cũng không phải việc khó gì, đúng rồi, tự giới thiệu một chút ta là Khánh Thận, cần thận thận. Khánh Thận giải thích nói, Khánh Trần cùng Khánh Thận lệch một chữ âm đọc lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng hiện tại sở chuyện đã xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bọn họ nghĩ tới sẽ bị Hỏa Trùng công ty phục khắc người đều có ai, nhưng duy chỉ có không có hướng Khánh Trần trên người liên tưởng qua, bởi vì Khánh Trần không phải là siêu phàm giả. Điểm này người khác khả năng còn có ngờ vực vô căn cứ, nhưng La Lam lại là vô cùng ung dung, đệ đệ của hắn thật không phải là siêu phàm giả. Khánh Thận nhìn xem La Lam tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. tại Hỏa Trùng công ty lấy được gen hàng mẫu trong, Khánh Trần đúng là duy nhất một người bình thường, Hỏa Trùng công ty cũng không có hoài nghi qua hắn là siêu phàm giả. Từ phục khắc mới bắt đầu, bọn họ muốn chính là vì Hỏa Trùng công ty chế tạo một vị người lãnh đạo mà thôi. Hỏa Trùng công ty là phát ra từ nội tâm thờ phụng bọn họ sờ đi con đường, bọn họ tin tưởng vững chắc mình có thể dùng gen cải biến tương lai nhân loại, bọn họ tin tưởng vững chắc có thể dùng gen tới sáng tạo một cái tốt hơn thế giới cùng xã hội. Nếu như chỉ là cải biến người khác kia cũng chỉ là dối trá mượn cớ, cho nên bọn họ cải biến là từ chính mình bắt đầu. Không riêng gì sáng tạo siêu phàm giả tân nhân loại, bọn họ thậm chí vì tự lựa chọn một vị càng thêm có quyết đoán, có trí tuệ người lãnh đạo. Thời gian bọn họ quan sát qua rất nhiều người tuyển, cuối cùng lựa chọn Khánh Trần, cũng lấy được Khánh Trần gen hàng mẫu. Hỏa Trùng công ty cùng rất nhiều người đều giao thủ qua, nhưng chỉ có đối mặt Khánh Trần thời điểm, mới có một loại cảm giác vô lực, tựa hồ Khánh Trần cầm bọn họ tất cả kế hoạch đều đã nghĩ đến phía trước. Quảng cáo, này đối với đang người thường mà nói là điên cuồng, có thể Hỏa Trùng công ty đám kia cấp cao nhất nhà khoa học vốn cũng không phải là người bình thường. Đây không phải tự cấp chính mình chế tạo tay chân cùng quân đội, mà là tại chế tạo lãnh đạo của mình người. La Lam nheo mắt lại. Vậy ngươi muốn nói với chúng ta cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc có thể vì Trần Vô Địch chém giết Trần Lục Tai, kia La Lam cũng đồng dạng có thể vì Khánh Trần đại khai sát giới, tiêu trừ tai họa ngầm. Nhưng này, Khánh Thận bỗng nhiên cười giải thích nói. Trước không nên gấp là như vậy, Hỏa Trùng công ty vì để cho ta vô hạn tới gần Khánh Trần, vì vậy liền siêu tập hắn hết thảy liên quan tư liệu tới để ta học tập, hy vọng ta có một ngày có thể trở thành giống như Khánh Trần người. Nhưng Hỏa Trùng trong công ty bộ cuối cùng có người đối với cái này sản sinh chia rẽ, có người không cam lòng đem quyền lực giao cho ta như vậy phục khắc thể, cho nên ta bị này một nhóm người giam lỏng ở chỗ này. Vừa mới chết ở phía ngoài 11 cá nhân kỳ thật là tới cứu ta. Chấm, người đến cùng nghĩ muốn nói cái gì? La Lam cao mày có chút khó hiểu. Mang ta đi Khánh thị. Khánh Thận chăm chú nói. La Lam hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta cùng Khánh Trần cũng biết Khánh thị tương lai sắp sửa đối mặt cái gì, kế hoạch của hắn cần ta. Khánh Thận nói, đang nghiên cứu Khánh Trần trong quá trình ta cuối cùng là có thể đủ phát hiện chính ta chỉ là một cái phục khắc thể, sự thật ta muốn vượt qua Khánh Trần, đối với ngươi làm không được. Từ từ ta bắt đầu khâm phục hắn, thậm chí có thời điểm sẽ cảm thấy có lẽ có thể trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch của hắn, có lẽ chính là ta đản sinh ý nghĩa. Dẫn ta đi gặp hắn, hắn kế toán vạch hào hết thảy. Hiện tại muốn đi thu Phương Đông TV cái kia phong vân buổi lễ long trọng, cho nên chương 3, hội muộn một ít đổi mới, ta tận lực dùng di động mau chóng mã xuất chương 3. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.